Đoạt Thê, chương 47, thăm dò. Gocchuyenaudio.com. Editor Tử Dương vừa nghĩ tới cô Diễm Sinh, tim Diệp Cảnh Trình lại muốn nhảy khỏi ngực. Không có người đàn ông nào đội nón xanh mà không dẫn đến án mạng, bị vợ, bạn gái cắm sừng. Diệp Cảnh Trình quay đầu qua nơi không biết sống chết kia, nhìn Bùi Tứ Chăn ôm hôn vợ người ta như chết đói. Ý niệm đầu tiên lóe lên trong đầu Diệp Cảnh Trình là bảo anh em tốt mau dừng tay, nhưng Diệp Cảnh Trình không ngu, nếu anh ta hô to sẽ khiến người khác chú ý, đành không thể làm gì khác hơn là bật khỏi chỗ ngồi. Cô tiếp viên bên cạnh tránh không kịp, vô tình va trúng cổ anh ta. Diệp Cảnh Trình cúi đầu nhìn dấu son môi đỏ rực in trên người, một nửa dừng ở cổ, nửa còn lại dừng ở bầu áo. Bầu áo nhạt màu, vô cùng bắt mắt, cô tiếp viên xấu hổ, xin lỗi. Không sao, không sao, Diệp Cảnh Trình khoát tay, anh ta không có tâm trạng quan tâm mấy chuyện vặt vãnh, bước chân vội vã, thân hình cao lớn chắn ngay lối vào. Người bước ra toilet quả nhiên là cô Diễm Sinh, anh ta thấy Diệp Cảnh Trình đi tới liền nhưng người tránh, tưởng đối phương muốn vào. Nhưng Diệp Cảnh Trình bất động, rồi lại bất động, cô Diễm Sinh qua trái, anh ta cũng qua trái, cô Diễm Sinh né phải, anh ta cũng né phải, cậy thế chiều cao hai người xấp xỉ, thành công chắn ngang tầm mắt đối phương. Bọn họ nhìn nhau, bầu không khí câm lặng, tùy tính cố Diễm Sinh ôn hòa nhưng không có nghĩa là anh ta không biết giận, giọng trầm xuống. Anh Diệp, chặn đường người khác không phải là hành vi của người lịch sự. Nói xong, cố Diễm Sinh liền dùng sức đẩy Diệp Cảnh Trình, tức giận ra ngoài. Giờ khắc này, Đồng Từ đang ngủ ngon lành, thình lình, giấc mơ đột nhiên thay đổi, từ kỳ nghỉ ở hải đảo biến thành cuộc chạy trốn nơi đảo hoang, đã thế còn bị dã thú tấn công. Đồng Từ giãy giụa theo bản năng, cố sức kêu to nhưng vô dụng, hơi thở cạn dần, chỉ biết duỗi tay đấm tên đàn ông nào đó. Tường đồng vách sắt càng đánh càng đau. Người đàn ông chụp tay Đồng Từ, cô choàng tỉnh, nhìn Bùi Tứ Chăn như ác quỷ đến từ địa ngục, đáy mắt chất chứa dục vọng kinh người. Tim Đồng Từ run rẩy, tưởng đâu đã quay lại quá khứ, không còn biết gì về thực tại. Sức phản kháng tự động thụt lùi, thậm chí không thụt lùi cũng chẳng có kết quả. Bùi Tứ Chăn rất thích điệu bộ chủ động phối hợp của cô. Thật ngọt ngào, Đồng Từ bị hôn đến thất điên bát đảo. Chờ cô phục hồi tinh thần, Bùi Tứ Chăn vẫn chưa chịu buông, răng môi công thành đoạt đất chưa đủ, còn trượt đường hôn lên vành tai cô. Đồng Từ khép hờ mi mắt, duỗi tay đẩy anh. Dừng tay, đang trên máy bay đó. Thì sao, lỡ người ta thấy, Bùi Tứ Chăn kéo tay cô cắn nhẹ. Anh hôn vợ anh, thấy thì thế nào, cùng lắm chúng ta công khai. Anh nói như lẽ đương nhiên, làm Đồng Từ tức muốn ngắt. Khốn nạn, anh không sợ người khác biết em trùng hôn à? Trùng hôn, Bùi Tứ Chăn không thích hai từ này, cắn môi cô, sửa đúng từng câu từng chữ. Không công chứng ở đại lục nên được tính là kết hôn lần đầu. Đồng Từ cười nhạt, anh sai rồi, nếu nói thế thì em vẫn được tính là độc thân. Bùi Tứ Chăn nhéo cằm cô, em dám nói em độc thân. Khoang hạng nhất là chỗ công cộng, Đồng Từ là nhân vật của công chúng, hơn nữa cố Diễm Sinh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cô không dại dột tới mức lấy miệng hại thân, mắt nhìn bốn phương tám hướng, sau đó kéo cà vạt của Bùi Tứ Chăn. Đừng nghịch, Đồng Từ đặt nhẹ nụ hôn lên môi anh, gocchuyenaudio.com, ham dọa vợ mình như thế, bộ anh không đau lòng sao, cho em một tháng, sau một tháng, anh mặc sức mà lăn lộn. Dịu dàng như nước muôn phần quyến rũ, một khi Đồng Từ giờ thủ đoạn dụ dỗ thì có người tên đàn ông cũng không đỡ được. Bùi Tứ Chăn nghe Đồng Từ tự nhận là vợ mình, rốt cuộc cũng cười. Rõ ràng là cười, nhưng giọng vẫn lạnh tanh. Bảo bối, nhớ kỹ lời em nói, nếu không. Đồng Từ ôm cổ anh, ngọt ngào đáp. Không có nếu không, cơn thú tính trong ngực Bùi Tứ Chăn thoáng đó đã được Đồng Từ trấn an, bách luyện cương hóa ngón tay mềm, duỗi tay nhéo nhéo mặt cô. Cho dù có cứng đến mức nào nhưng cũng có thứ khiến chúng tan chảy. Lỡ phát hiện cũng đừng lo, có anh ở đây, không cần sợ. Đồng Từ hàm hồ đáp, hai người đều to gan như nhau, nhưng chung quy gan cô không lớn bằng gan của tên đại thiếu gia này. Con người ta không sợ trời không sợ đất, tùy ý làm sằng, đổi trắng thay đen, nhưng cô không làm được. Thời khắc mấu chốt an toàn vẫn hơn, chỉ cần 7-8 phút để cặp đối tác chấm dứt hành động thân mật, chỉnh lại vạt áo, cách nhau hai bước. Nhưng 7-8 phút không hành hạ người trong cuộc mà lại bóp nát trái tim người xem. Diệp Cảnh Trình, ngay lúc cố Diễm Sinh sắp công phá, vòng vây của anh ta tiến bước vào trong, tình thế ngàn cân treo sợi tóc buộc Diệp Cảnh Trình phải ra tay ngăn cản cố Diễm Sinh. Đột nhiên kéo ngược ấn vào vách khoang, hai người đàn ông cao hơn 1m8 gây ra tiếng động lớn. Lối ra vào trên máy bay khá chật hẹp nên chỉ đủ khoảng trống để hai người chạm ngực nhau. Hơi thở luân phiên phả vào mặt đối phương, tư thế vô cùng thất lễ. Cố Diễm Sinh cuộn chặt nắm đấm, anh Diệp, ý anh là sao? Diệp Cảnh Trình thề anh ta không có ý gì hết. Nhưng vì giúp người anh em thọc gậy bánh xe không bị chôn sống, anh ta đành phải nói nhiều, đáng tiếc Cố Diễm Sinh không thích nói nhiều, ngoại trừ Đồng Từ. Diệp Cảnh Trình khách sáo mở lời, Cố tiên sinh may mắn lắm mới cưới được người vợ xinh đẹp như cô Đồng, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Diệp Cảnh Trình vừa cười vừa nói, tuy nhiên, khi cười quá nhiệt tình, lại có vẻ dầu mỡ. Vốn dĩ Cố Diễm Sinh đã có ấn tượng xấu với Diệp Cảnh Trình, hơn nữa Diệp Cảnh Trình nổi tiếng là hoa hoa công tử, lúc lên máy bay cứ nhìn Đồng Từ chăm chăm. Ánh mắt lén lút, nên Cố Diễm Sinh ngầm mặc định Diệp Cảnh Trình đang nói dối. Cố Diễm Sinh nhân lúc Diệp Cảnh Trình không chú ý, đột nhiên giơ tay đẩy anh ta, nhấn mạnh anh ta vào cửa toilet. Diệp Cảnh Trình không kịp phòng ngừa, khẽ rên một tiếng. Cố Diễm Sinh thấp giọng cảnh cáo, bớt ve vãn vợ người ta đi, tôi không cần biết anh là ai, nhưng nếu anh dám quấy rầy Đồng Từ tôi sẽ cho anh đẹp mặt. Diệp Cảnh Trình đau đến nước mắt lưng tròng, không ngờ tên bác sĩ lịch sự văn nhã này lại xuống tay mạnh bạo như vậy. Cho nên mới nói, nón xanh không thể phát lung tung, thỏ trắng cuống lên còn biết cắn người, huống chi là đàn ông. Ngay lúc Cố Diễm Sinh định dàn mặt Diệp Cảnh Trình thì chợt thấy cô tiếp viên bưng khay bước vào, cô nhìn họ bằng vẻ mặt khiếp sợ. Từ ánh mắt đến biểu cảm, quá đặc sắc, dù sao cũng là khách ở khoang hạng nhất nên tất nhiên các dịch vụ ở đây cũng phải thuộc hàng tốt nhất. Cô tiếp viên nhanh trí xoay người coi như không thấy. Ngại quá, Diệp tiên sinh, Cố tiên sinh, hai người cứ tiếp tục. Rồi bay như một cơn gió. Diệp Cảnh Trình, Cố Diễm Sinh, góc truyện audio.com. Giây tiếp theo Cố Diễm Sinh tức tốc buông Diệp Cảnh Trình ra, khóe mắt liếc qua vết son đỏ trên bâu áo Diệp Cảnh Trình, xì cười. Anh Diệp thật đào hoa, mới lên máy bay 2-3 tiếng đã đứng ngồi không yên. Hà, Diệp Cảnh Trình không hiểu. Cố Diễm Sinh đưa khăn tay, thái độ lịch sự. Trước khi ra ngoài nhớ lau sạch dấu son, ôn hòa nhưng mang ý chế giễu. Diệp Cảnh Trình giả điên, cười tâu toét nhận lấy. Cảm ơn, Cố Diễm Sinh làm ngơ trước lời cảm ơn của Diệp Cảnh Trình, sửa lại vạt áo, sải bước ra ngoài. Ánh vào mắt là hình ảnh Đồng Từ đang trang điểm ở dãy ghế đầu tiên. Trong tay cô là một thỏi son xinh xắn, nhẹ nhàng tô điểm đôi môi sưng đỏ. Không hiểu sao Cố Diễm Sinh lại thấy bối rối, anh ta ngồi xuống, khoảng cách càng gần mọi thứ lại càng rõ ràng hơn. Cố Diễm Sinh bất giác vươn tay, định vuốt môi Đồng Từ. Em, hành động bất chợt của Cố Diễm Sinh làm Đồng Từ nhảy dựng. Sao thế, nụ cười trên mặt Cố Diễm Sinh đột nhiên đông cứng. Tự dưng em thoa son làm gì? Đồng Từ bình tĩnh đáp, ngủ mê nên lấy tay quẹt mất. Cố Diễm Sinh dịu dàng lau vết son còn vươn bên mép cô từng chút một nhẹ giọng hỏi. Có dính quần áo không? Chắc không, Đồng Từ không né tránh chủ đề, giọng vẫn điềm nhiên, tầm mắt vô tình sượt qua vai Cố Diễm Sinh, đâm thẳng vào mắt Bùi Tứ Chăn. Anh đang chỉnh cà vạt, ánh mắt lạnh lẽo, rõ ràng đã thấy hết động tác thân mật của Cố Diễm Sinh. Cố Diễm Sinh hỏi, em nhìn gì vậy? Đồng Từ hoảng hốt vội quay đầu vì sợ tên Bùi đại thiếu như sói như hổ kia lại sấn tới gây chuyện. Cách tốt nhất là tránh tiếp xúc với Cố Diễm Sinh. Tay Cố Diễm Sinh sững giữa không trung, sau đó rụt lại, nhìn vết son môi trên tay, rồi nhìn Diệp Cảnh Trình mới bước ra toilet. Diệp Cảnh Trình vừa rửa sạch cổ áo lấm bẩn, thấy Cố Diễm Sinh nhìn mình, anh ta cười gật đầu. Hơi chột dạ, Cố Diễm Sinh mím môi, ánh mắt sâu thẳm không phân rõ cảm xúc. Đồng Từ bị phá giấc ngủ, không còn tâm trạng ngủ tiếp tiện tay lấy tạp chí đọc đỡ, trong tạp chí có đề cập đến bộ phim. Vô Sơn, bộ phim từng giành vô số giải thưởng được các nhà phê bình đánh giá và nhận xét từ nhiều góc độ khác nhau. Anh cũng thích bộ này, còn xem đi xem lại rất nhiều lần. Cố Diễm Sinh ngó qua, bài báo kèm theo vài hình ảnh năm Đồng Từ 18 tuổi. Ở độ tuổi ngây ngô nhất cô đã sở hữu gương mặt đậm chất điện ảnh cùng đôi mắt vấn nỗi buồn thương. Lúc thì lẳng lơ quyến rũ, lúc lại ngây ngô đáng yêu, vừa cô đơn điềm tĩnh, vừa muôn phần phong tình. Trần đời có mấy ai không mê mẩn trước người phụ nữ như vậy. Có một phân cảnh làm anh rất ấn tượng, lúc em và nam chính gặp nhau. Hai người thảo luận chủ đề điện ảnh, giọng không lớn, gần như thì thầm, cộng thêm vị trí ngay sát nên trông khá thân mật. Bùi Tứ Chăn cao mày liếc nhìn, tâm trạng khó nén bồn chồn, anh tắt laptop nhìn Diệp Cảnh Trình. Cậu muốn biết họ nói gì không? Tôi không muốn biết, Diệp Cảnh Trình lái theo tầm mắt Bùi Tứ Chăn, phục anh sát đất. Tại sao tôi phải biết vợ chồng người ta đang nói gì? Bùi Tứ Chăn chuyển mắt thờ ơ đáp, tôi sẽ cân nhắc hạng mục mà cậu đề cử lần trước. Diệp Cảnh Trình trợn tròng, cái tên luôn giữ lập trường công tư phân minh, bạn bè là bạn bè, làm ăn là làm ăn, chỉ quan tâm lợi tức đầu tư, dự án không hái ra tiền thì ai khuyên cũng vô dụng, tự dưng biến đâu mất rồi. Cậu lừa tôi à? Không lừa, tôi thấy dự án tương đối khả quan. Diệp Cảnh Trình đấu tranh tư tưởng, Góc truyện audio.com. Mà này, nghe lén vợ chồng người ta tâm sự liệu có ổn không? Ổn, Bùi Tứ Chân chả buồn nhướng mày. Và lại cậu không bị lãng tai. Diệp Cảnh Trình nghe xong muốn giết người. JPG, cuối cùng, Diệp Cảnh Trình vẫn vi phạm nguyên tắc vì dự án lần này rất có giá trị, và anh ta không còn sự lựa chọn nào khác. Đáng tiếc khoảng cách giữa các ghế ngồi ở khoang hạng nhất không giống với khoang phổ thông. Chỗ của Diệp Cảnh Trình và Cố Diễm Sinh cách nhau một lối đi nên anh ta không nghe rõ. Đúng lúc Diệp Cảnh Trình đang nghiêng người thì bị Cố Diễm Sinh phát hiện. Cố Diễm Sinh nhìn tư thế uốn éo của Diệp Cảnh Trình, quan tâm hỏi. Anh Diệp đau cổ à, Diệp Cảnh Trình. Cố Diễm Sinh bẻ khớp tay, nhiệt tình đề nghị. Nếu anh muốn, tôi có thể giúp anh thông huyệt bằng cấp đầy đủ, anh yên tâm. Nghe thì có vẻ tử tế, nhưng Diệp Cảnh Trình lại cảm nhận được mối nguy hiểm. Cổ lành lạnh, Diệp Cảnh Trình rụt người, cớ sao vừa quay đầu đã đụng trúng gương mặt không cảm xúc của Bùi Tứ Chân, ý trên mặt chữ. Nghe được gì rồi, không nghe gì hết, Diệp Cảnh Trình nào dám nói thẳng, anh ta mới nghe lỏm mấy chữ thuận miệng nói nhăng nói cuội. Đây chính là tình yêu. Sắc mặt Bùi Tứ Chân nhất thời khó coi. Diệp Cảnh Trình cuống quýt bổ cứu. Cậu yên tâm, ai mà chơi lại cậu, bộ cậu chưa từng nghe câu thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Dùng mọi cách để xoay chuyển tình hình bất lợi. Bùi Tứ Chân vừa kháy đôi mắt hình viên đạn qua, Diệp Cảnh Trình lập tức câm miệng, cúi đầu vọc điện thoại. Hiện tại máy bay đã đến sân bay, đang đáp xuống đường băng. Điện thoại vừa bắt sóng, Bùi Tứ Chân liền nhấn gọi. Di động đồng từ vang lên, nhìn cái tên chớp tắt trên màn hình, lập tức từ chối. Hành động nhanh nhưng ba chữ, đại thiếu gia, vẫn rơi vào mắt Cố Diễm Sinh, vô cùng quen thuộc. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh ta nhìn thấy cái tên này, hơn nữa mỗi lần gọi đều rất đúng lúc. Cố Diễm Sinh nhìn cô, không nghe sao, đồng từ cười cười, sóng điện thoại chập chờn, không tiện nghe, trên đường đi em gọi lại sau. Cách chương.